cay vị trình tự cũng không giống nhau. Nhưng là cay kỳ thật là cảm giác đau mà không phải vị giác. Nước cốt lẩu ăn ở trong miệng, muốn cay rát tiên hương. Nếu là không có mặt khác hương liệu tô đậm cùng điểm xiết chỉ còn lại có cay. Kia cùng trực tiếp ăn ớt cay có cái gì khác nhau? Huyền Ngự lấy một cái chén lớn. Trong chén có mấy chục loại hương liệu. Có một ít hương liệu ngay cả Huyền Ngự đều kêu không nổi danh tự tới. Chúng nó màu sắc rực rỡ nằm ở trong chén bị rượu trắng ngâm đến nay. Bưng chén đều có thể ngửi được chúng nó phát ra mùi hương cùng mùi rượu. Một chén hương liệu hạ đến trong nồi. Trong nồi tức khắc lại nổ tung nồi. Lúc này đã không thể dùng cháo ly tới xào nước cốt. Huyền Ngự thay nồi sạn. Thoáng phiên một chút đáy nồi lúc sau. Huyền Ngự quay đầu tới đối Đỗ Hành nói. Đáy nồi giống như có rất nhiều ớt cay trầm ở phía dưới. Đỗ Hành cười nói. Lúc này liền yêu cầu phiên xào. Phiên toái Tiểu Ngọc. Đúng rồi. Sinh Khương không cần quên thả. Huyền Ngự gật gật đầu. Hắn quay đầu đem bên bờ ao biên cắt xong rồi Sinh Khương ngã vào trong nồi sau bắt đầu rồi phiên xào. Đây là cái đối không ăn cay người không quá hữu hảo quá trình. Cảnh Nam tiếng kêu rên vang lên. Không dứt a, có để người ngủ. Đỗ Hành phụt một chút bật cười. Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu bọn họ cũng chưa ý kiến. Liền Cảnh Nam kêu hung. Hắn liền không thể ở trên người cũng họa cái như vậy trận pháp. Huyền Ngự một bên rảo hợp nước cốt một bên nói. Thật đúng là không được. Cảnh Nam khứu giác thực hảo. Hơn nữa hắn tu vi cao. Đại bộ phận trận pháp đối hắn sẽ mất đi hiệu lực. Hắn trừ phi hắn đêm nay không ở trong thôn hoặc là chui vào ngầm. Bằng không đêm nay hắn sẽ ngửi ớt cay hương vị đi vào giấc ngủ. Đỗ Hành nhịn không được cấp Cảnh Nam vốc một phủng nước mắt. Thật là quá thảm, may mắn hắn tu vi không cao. Huyền Ngự trận pháp còn có thể cháo được hắn. Bằng không làm hắn đêm nay gối cháy đáy nồi liêu hương vị đi vào giấc ngủ. Hắn cũng sẽ phát điên. Lúc này đáy nồi hỏa liền không thể lớn. Yêu cầu dùng tiểu hỏa chậm rãi ngao chế tinh tế quấy. Hương liệu cùng ớt cay hương vị mới có thể ra tới. Hỗn hợp ngưu du cùng ớt cay nước cốt ở cái muỗng kéo hạ ở trong nồi xoay tròn. Lúc này tùy tay múc một cái muỗng. Đều có thể nhìn đến cái muỗng chung có tinh mịn ớt cay ở trên dưới quay cuồng. Toàn bộ quá trình muốn liên tục hai ngọn trà công phu. Này một trong quá trình Huyền Ngự còn không thể lặn mất. Chẳng sợ hắn chóp mũi cùng khóe mắt đều phiếm đỏ đều không thể chạy. Hai ngọn trà lúc sau trong nồi ngưu du đã bị ớt cay nhuộm thành màu đỏ. Chỉnh nồi nấu chung một mảnh hồng diễm diễm. Huyền Ngự hỏi, hiện tại còn muốn thêm cái gì? Lúc này Đỗ Hành chuẩn bị sở hữu tài liệu đại bộ phận đều nhập nồi. Bên bờ ao biên chỉ còn lại có ớt khô hoa khô ớt còn có rượu nhưỡng linh tinh. Quảng cáo, cách chương.